Chi Nông Tâm, chương 2, chương 1, 2, góc truyện audio.com, nghĩ đến đệ đệ Tử Lan vội vàng xuống giường, đi gặp đệ đệ. Ra cửa thì đụng phải Tống Mama, Tử Lan vội chào hỏi, nói đệ đệ Tiểu Lâm đêm qua bị nhiễm phong hàn, xin phép Mama cho qua xem. Được Tống Mama cho phép, Tử Lan trở lại gian phòng đem tất cả tài sản đồ vật của bản thân bỏ vào không gian, sau đó chạy đi tìm đệ đệ. Phụ thân, hôm nay Tiểu Lâm khá hơn chưa? Tử Lan mở cửa nhìn phụ thân. Thạch Hữu Lương liếc nhìn nữ nhi nói, đêm qua còn nháo, sau nửa đêm tốt hơn nhiều rồi, mới ngủ không bao lâu, giờ ta đi nấu thuốc cho hắn. Vậy là tốt rồi, Tử Lan thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút, nói. Phụ thân, người hôm nay có ra ngò ai mua gì không? Nếu người ra ngò ai, mua cho con chút châm tuyến, có vài loại chỉ màu đã hết rồi, và con muốn a đường sao hạt rẻ của nhà lão Vương, phụ thân mua cho con một ít được không? Nhà đầu tham ăn, hôm nay ta phải đi phố Đông, nhà lão Vương lại ở phố Tây, châm tuyến lại ở phố Bắc con nha. Cố tình tạo việc cho phụ thân sao? Thạch Hữu Lương cười cười nói nữ nhi, nhưng hà không tức giận, bởi vì nữ nhi từ trước tới nay đều rất hiểu chuyện, cho nên trong lòng hắn không hề bất mãn. Thấy phản ứng của Thạch Hữu Lương, Tử Lan thở phào nhẹ nhõm, như vậy khi Thạch Hữu Lương ở bên ngõ ai có việc sau khi đóng cửa phủ, không thể chịu vào tù cùng mọi người. Nhưng nàng lại không có thẻ thông hành ra khỏi phủ, làm sao đây? Tử Lan nghĩ tới cười nói. Con vào xem đệ đệ một chút, phụ thân, người giúp con nha. À, đúng rồi, con làm cho người mấy bộ đồ và đôi giày mới, con cực khổ mới làm xong, sao không thấy phụ thân mặc vậy, sau này con sẽ không làm cho người nữa nha. Biết rồi, biết rồi. Thạch Hữu Lương cười đáp ứng. Tử Lan vào nhà liếc nhìn gì, mẹ kế trong lòng đau đớn, o ân hận chính là nàng ta đã trao đổi đệ đệ với Trương Vân Kiệt, rõ ràng đệ đệ có vóc dáng và độ tuổi không xấp xỉ Trương Vân Kiệt nhưng mà tại sao không lấy người khác để trao đổi? Sao không phải là nhị lăng nhà Cố Mama? Tuy nghĩ như vậy, nhưng làm thế cũng không có đức, chỉ là sau đó nhị lăng ngu ngốc hồ nháo, cuối cùng vẫn bị đánh chết đấy thôi. Huống chi Cố Mama còn có tình cảm với phu nhân nhiều hơn Tống Thị. Trở lại sao? Tống Thị gật đầu nói với Tử Lan. Tử Lan cũng đáp một tiếng. Dạ, cách chương.